Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh tượng náo nhiệt, những người khác không có cảm giác gì nhưng Khương Hồng lại hơi hoảng hốt, trong phút chốc tưởng như nơi đây sắp thành ngôi nhà lâu dài của bọn họ. Nhà, một chữ xa xỉ cỡ nào? Ai có thể ngờ được, hơn một năm trước đây, cô có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Ở đây ít người quá, có nhiều người mới vui, lang lang ôm một đống vải sợi bông chẳng biết tìm được ở đâu đi qua. Không biết đang nói chuyện cùng ai, Khương Hồng lấy lại tinh thần, cười mỉm tiếp tục lau chùi tro bụi. Trước tận thế, ai mà chẳng có một gia đình có chứ, nhiều phòng đẹp quá, ba ơi, buổi tối chúng ta ngủ phòng nào? Trương Duệ Dương chạy từ tầng trên xuống, vọt ra cửa, hỏi Trương Dịch đang bổ củi trong sân. Ngủ phòng khách, Trương Dịch không quay đầu lại đã nói. Bao nhiêu người, ở nơi thế này nào dám tách ra ngủ, có chuyện muốn cứu viện cũng không kịp. Huống hồ còn có mấy người mang virus có thể phát tác bất cứ lúc nào. Ồ, Trương Duệ Dương hơi thất vọng, sau đó lại phấn chấn, vậy con đi tìm đệm, loại thời tiết này mà ngủ trên sàn nhà sẽ rất lạnh, tốt nhất nên trải đệm hoặc tấm gỗ, đệm ghế sofa gì đó. Từ khi theo hai người ba ra bên ngoài, nhóc đã học được việc này từ lâu, chú ý an toàn nhé, Trương Dịch thuận miệng căn dặn một câu. Nhưng nói đi nói lại, anh vẫn rất yên tâm đối với đứa con nhà mình. Một tay nam thiểu xách hai thùng, mình hắn mang bốn thùng tuyết từ trong hồ trở về, đám Đàm Khuê Phong đã nhóm lò sưởi âm tường, không khí ấm áp dần lan ra toàn bộ phòng khách. Những người khác lau nồi, làm đồ ăn, nhanh chóng dọn dẹp biệt thự đủ để ở lại. Đêm đến, có người bắt đầu bị virus phát tác. Để phòng ngừa việc người nọ không khống chế được chính mình, mọi người tìm dây thừng trói chặt lại, nhưng không nhốt riêng vào phòng mà là để trong sảnh, do Nam Thiệu quan sát quản chế. Thời gian mọi người bị zombie tổn thương không khác mấy, cho nên có người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba cũng xuất hiện ngay sau đó. Năm người nhanh chóng bị trói thành bánh chưng. Bởi vì vẫn còn chút lý trí, hoặc có lẽ là đang nỗ lực bảo trì đầu óc tỉnh táo, bọn họ còn thỉnh thoảng trêu chọc lẫn nhau. Trương Dịch thì đang ngồi chờ cách bọn họ xa hơn một chút, làm việc của mình. Khương Hồng và Lan Lan lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này nên liên tiếp nhìn sang, vừa hiếu kỳ vừa bận tâm. Các anh phải cố gắng chống đỡ. Nếu không biến thành zombie thật rồi thì tôi sẽ không khách sáo đâu, ngoại trừ làm thịt các anh thì còn có thể bổ đầu các anh ra lấy tinh hạch. Nam Thiệu ném một que củi vào lò sưởi âm tường, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, gân xanh trên thái dương đám Đàm Khuê Phong phồng lên, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vặn vẹo, có hai người ý thức vốn hơi mơ hồ, bị dọa đến mức tỉnh táo lại vài phần. Nam Thiệu à, dù sao chúng ta cũng từng sống vai chiến đấu, ôi ôi, người anh em, nếu tôi biến thành zombie thật. Cậu giết tôi cũng không sai, tôi, nhưng có thể, chết toàn thay được không? Đàm Khuê Phong thở hổn hển khó khăn, dãy dụ nói. Không thể lãng phí, đây là năm viên tinh hạch biến dị đấy, Nam Thiệu cười hiếp mắt trả lời. Lời nói quá thuyết phục. Mấy người không còn gì để tranh cãi. Không biết là do thực sự khó tiếp thu nổi kết cục chết rồi bị mổ sọ đào não, hay là do bản thân có ý chí mạnh mẽ và có Nam Thiệu bảo vệ đắc lực. Sau một đêm, năm người đều thoát khỏi hiểm cảnh. Có điều chỉ có hai người thức tỉnh dị năng, ba người khác không có thu hoạch, trong đó bao gồm Đàm Khuê Phong và Chu Đồng, chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng. Dù sao vốn là cửu tử nhất sinh, hiện tại tất cả đều còn sống, còn có hai người thức tỉnh dị năng lần thứ hai, đối với đám người trong đội vốn ít người này thì đây là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Chuyện đầu tiên cần làm sau khi virus tiêu tan chính là ăn thật nhiều, dùng sức mà ăn. Mà trước lúc này, Trương Dịch dày dặn kinh nghiệm đã mang theo Lan Lan và Khương Hồng chuẩn bị sẵn một bữa ăn nóng hổi. Bọn họ gần như là cả đêm không nghỉ ngơi tốt, lúc này cũng cùng nhau ăn sáng. Trong lúc dùng bữa, bên ngoài biệt thự có người ngó nghiêng giáo giác, đi ra xem thử, hóa ra là hai người ở biệt thự bên kia lại đây hỏi thăm tình hình của đám Đàm Khuê Phong. Hai người nọ thấy năm người đều bình yên vô sự, thậm chí còn có người thức tỉnh lần thứ hai thì không khỏi vui mừng không xiết, cũng không ở lại mà vội chạy về báo tin. Cha mẹ của Hàn Linh nghe thấy tin tức này sẽ có phản ứng thế nào thì không ai biết, tới giữa trưa bên kia cũng không có động tĩnh gì đặc biệt. Mấy người Trương Dịch cảm thấy không bình thường, nhóm Đàm Khuê Phong lại là dáng vẻ dửng dưng như thể đó là chuyện đương nhiên. Chỉ bóng gió rằng sau mọi chuyện bọn họ có cảm giác mang ơn đối với Nam Thiệu, cho nên cũng không che giấu nữa mà nói ra tình hình thật sự. Hóa ra lúc trước khi bị đuổi khỏi căn cứ Bách Hiệp, chỉ có 7 người trung thành tuyệt đối đi theo Hàn Linh. Che chở cả nhà cô trải qua vô số khó khăn nguy hiểm đi đến nơi này. Hàn Linh chịu đả kích, cả người vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, cơ bản là cô đã chẳng còn làm được gì. Cha mẹ cô tuy rằng cũng là người thức tỉnh nhưng xưa nay đều không tham gia chiến đấu. Không chỉ như vậy, họ có 7 người mà vẫn phải chia ra ít nhất 2 người đi bảo vệ bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà họ càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bây giờ Hàng Linh không quan tâm chuyện gì nữa, dùng thực lực của bọn họ vốn là có thể rời đi theo những người khác, dù cho không đi thì cũng hoàn toàn không cần thiết dung túng hai ông bà kia. Nhưng trong lòng bọn họ cảm động và ghi nhớ công ơn của Hàng Linh, dù cho tức giận với chuyện mẹ Hàng Linh vênh mặt hất hàm sai khiến thì cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm tư khác, đối với Hàng Linh lại càng không hề có nửa câu oán hận. Họ cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, nhưng nếu như biết rõ tâm tính làm người của họ có lẽ sẽ phát giác điều dị thường ở đây. Trương Dịch và Nam Thiệu cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng cả hai đều không nghĩ nhiều, chỉ cho là Hàng Linh rất có thủ đoạn, biết cách thu phục lòng người, cũng không nghĩ nhiều hơn nữa. Hai người lại càng không biết trên cõi đời này có một loại trái cây có thể khống chế lòng người, khiến cho người khác khăng khăng một mực với mình. Trên đường cô ấy thường xuyên hoảng hốt ngây ngốc, lúc nào cũng ngẩn người, chờ khi yên ổn ở lại đây rồi, cô ấy trực tiếp nhốt mình trong phòng, rất ít khi lộ diện. Khi bị hỏi về Hàng Linh, vì biết Nam Thiệu và Trương Dịch lúc trước cũng từng quen biết cô nên Đàm Khuê Phong không che giấu, giọng điệu lo lắng kể ra. Tuy rằng Nam Thiệu và Trương Dịch đoán được vấp ngã một cú lớn như vậy, Hàng Linh nhất định sẽ sa sút một thời gian, thế nhưng không nghĩ tới lâu thế rồi mà cô vẫn chưa thoát ra được. Hai người cũng mang ơn cô, lúc này gặp gỡ cho nên rất hy vọng có thể chấm dứt hoàn toàn nhân quả. Chúng tôi có thể gặp cô ấy không? Trương Dịch hỏi. Anh thật sự không cho là mình và Nam Thiệu ra tay thì có thể khiến Hàng Linh phấn chấn lên, chỉ là anh muốn gặp người xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Chuyện này, Đàm Khuê Phong gãi đầu, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, không dối gạt cậu. Từ sau khi tới đây chúng tôi cũng rất khó nhìn thấy cô ấy, nói thì nói như thế, hắn lại cũng không trực tiếp gạt chuyện này đi, mà chỉ bảo, nhưng chờ tôi đi hỏi thử, nếu như dì Tôn đồng ý thì hẳn là có thể. Đối với việc này, Trương Dịch ngoại trừ ngỏ lời thì cũng không có cách nào khác, dĩ nhiên anh muốn trả ơn, nhưng nếu như đối phương lạnh nhạt khiến cho anh bó tay thì cũng chẳng thể làm gì. Đàm Khuê Phong đi rất nhanh, khi trở về mặt đầy vẻ tươi cười. Dì Tôn mời mấy cậu qua ăn cơm tối, hắn ta cũng không nói có thể gặp Hàng Linh hay không, nhưng ít ra không bị từ chối. Mà khi đám Trương Dịch đi qua, có thể cảm nhận được thái độ của Tôn Lệ Phân rõ ràng nhiệt tình hơn trước rất nhiều, hơi ngẫm nghĩ một chút bèn hiểu rõ nguyên nhân. Chắc hẳn là bởi vì Nam Thiệu có năng lực giải trừ virus của zombie, làm cho đội ngũ của họ không chỉ không giảm quân số mà còn xuất hiện người thức tỉnh hai lần. Đây quả thật là người sống rất thực tế, không có gì để mà chê trách. Dù sao không quen biết nhau, người ta cũng đâu cần phải vô duyên vô cớ mà thân thiết chu đáo với bạn, còn về vấn đề làm người thì càng chẳng cần thiết đưa ra mà đánh giá. Cơm tối rất đơn giản, chỉ là mì nấu với nước sạch rồi nhỏ lên vài giọt dầu vừng và giấm chua, cho thêm chút hạt tiêu và dưa muối, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là quá ít ỏi. Đối với người sống sót bất cứ lúc nào phải bảo đảm thể lực để ứng đối với đủ loại tình huống và nguy hiểm đột ngột xảy ra, nếu như lượng thức ăn không đầy đủ thì rất khó ăn no. Mà nhìn phản ứng của đám Đàm Khuê Phong tự hồ đã quen, chẳng trách người nào người ấy đều trông thiếu dinh dưỡng. Lúc ăn cơm, Tôn Lệ Phân kỳ thực không nói quá nhiều, Hàn Trường Chinh càng không lên tiếng. Nếu như không phải trước đó từng chứng kiến dáng vẻ bà ta đối xử với Đàm Khuê Phong thì rất khó tưởng tượng bà là loại người ích kỷ bạc bẽo. Ngược lại thì có người hỏi về căn cứ hy vọng và tình hình bên ngoài, Trương Dịch rất thẳng thắn, điều gì có thể nói đều nói hết. Mới 2-3 ngàn người thôi sao? Nghe thấy số lượng của căn cứ hy vọng, trên mặt một người trong đó không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, dù sao bọn họ từng xây dựng nên căn cứ có lượng nhân khẩu gấp hơn 100 lần, dĩ nhiên tiêu chuẩn cũng bị đề cao. Ít người cũng tốt, ít người sẽ tốt hơn, miễn cho quản lý không được lại gây ra mấy chuyện bẩn thỉu xấu xa. Chu Đồng lại có suy nghĩ khác, lời nói ra cũng có ý hòa giải để tránh đắc tội với người ta. Bẩn thỉu xấu xa gì cơ? Nó thì liên quan gì với người đông hay ít, chỉ cần quản lý tốt. Mọi người đều chỉ lo sống qua ngày, ai lại muốn đi gây phiền phức, người kia phản bác, ông có ý gì hả? Bất ở đó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Chu Đồng còn chưa nói, có người đã tỏ thái độ không vui trước, tôi có ý gì ông không biết à? Nếu như lúc trước không phải ông ôm lòng tham không đấy, làm sao chúng ta lại bị đuổi ra ngoài, vậy liên quan gì tới tôi, rõ ràng là do thằng Sử Hạo phản bội. Một lời không hợp, hai người lại gây gỗ ngay trước mặt đám Trương Dịch. Hiển nhiên bực bội và phẫn nộ đã tích đầy bụng từ lâu, chỉ là bị vướng bởi tình cảnh nên không thể không nhẫn nại. Bây giờ biết được tin tức bên ngoài, biết mỗi căn cứ phát triển không tệ, tâm lý mọi người càng ngày càng không cân bằng, lời nói không hợp ý bèn tức giận. mà bất kể họ chỉ trích nhau thế nào vẫn không một ai trách cứ đến trên người Hàn Linh. Được rồi, Đàm Khuê Phong lớn tiếng quát lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có lẽ bởi vì hắn đi theo Hàn Linh thời gian dài nhất nên tương đối có uy tín trong đám này, hắn vừa mở miệng, hai người vốn còn cãi vã đều xấu hổ ngậm miệng lại, căn cứ nhọc nhằn khổ sở lắm mới dựng lên bị người khác cướp đi, còn bị đuổi ra ngoài, mọi người khó tránh khỏi bất bình, oán giận vài câu thôi, khiến mấy cậu chê cười rồi. Đàm Khuê Phong quay đầu nói với Trương Dịch, Tiểu Triệu nói không sai, cái tên Sử Hạo chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa, lòng lang dạ sói, cục cưng đối tốt với nó thế mà nó báo đáp cục cưng thế nào? Nếu như không phải do nó, chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng bây giờ. Nếu gì có bản lĩnh thì đã lôi tên đó ra chém nghìn đau rồi, còn đồ vô dụng nhà ông nữa, con gái bị người ta ức hiếp mà nhu nhược im thin thít, giữ ông lại thì có ích lợi gì? Ngay tại lúc này, Tôn Lệ Phân vốn đang yên lặng ăn mì đột nhiên mở miệng, mới đầu ngữ điệu coi như nhu hòa, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, tâm tình đã biến đến mức cuồng loạn, tràn ngập phẫn hận. Còn câu nói sau cùng kia, rõ ràng là nhằm vào Hàn Trường Chinh nhưng lại khó giải thích được khiến mọi người nghe ra ý ám chỉ những người khác vô dụng trong đó. Nụ cười trên môi Đàm Khuê Phong trở nên hơi miễn cưỡng, những người khác hắn có thể quát bảo ngưng lại, nhưng lại chẳng thể làm vậy với Tôn Lệ Phân. Tôi đánh không lại cậu ta thì có thể làm sao? Hàn Trường Chinh cảm thấy bất đắc dĩ, tôi đã nói với con mình rồi, gã đàn ông kia có vợ, không thích hợp, chớ trêu chọc, nhưng mà nó cứ một mực không nghe, tôi, cục cưng coi trọng tên vô ơn kia là may mắn của nó, muốn trách cũng là trách đồ vô ơn ấy không biết điều, Tôn Lệ Phân trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên, hiển nhiên trong lòng bà ta, con gái của bà chính là cô gái tốt nhất trên thế giới, cô coi trọng ai thì kẻ đó nên quỳ rạp trên đất hô vạn tuế tạ ơn. Có vợ thì bỏ vợ, có con thì giết con, sau đó dọn dẹp bản thân sạch sẽ trân tru mà tự dâng lên. Nếu cậu ta bỏ vợ theo con gái mình, sau này cũng khó bảo đảm không bỏ con mình theo người phụ nữ khác, đàn ông như vậy dù có cướp về tay cũng rất khó khiến người ta yên lòng. Hàn Trường Chinh thở dài, nhìn là biết ông không chỉ từng khuyên nhủ một lần, có ai nói con mình như ông à? Những phụ nữ kia làm sao có thể so sánh với cục cưng nhà ta, giọng Tôn Lệ Phân sắc nhọn phản bác. Tôi có nói gì con gái mình đâu. Hàn Trường Chinh yên lặng, kết hôn hơn 20 năm, ông ta phát hiện mình vẫn theo không kịp mạch não nóng nảy của bà vợ này. Đám Trương Dịch nghe hai vợ chồng cãi nhau bèn khó xử, lúng túng không biết nên làm sao, cũng may Tôn Lệ Phân không tiếp tục nói nữa, mà là đập bát đổ rầm rầm lên trên bàn, đứng dậy bỏ đi. Hàn Trường Chinh gọi hai tiếng cũng không giữ lại được bèn vội vàng đứng lên đuổi theo, ngay khi Trương Dịch cho là bà giận hờn không ăn cơm nữa. Đàm Khuê Phong mới thấp giọng giải thích, dì ấy đi chuẩn bị bữa tối cho cô Hàn. Đồ ăn của cô Hàn đều do dì làm riêng, quả nhiên cũng không lâu lắm, Tôn Lệ Phân đã bưng một cái khay ra rồi đi lên lầu. Hàn Trường Chinh thì lại quay trở về, ngại ngùng cười với mọi người, tiếp tục ăn mì của mình. Ngờ đâu mọi người bên này mới vừa đặt bát đổ xuống, bên kia Tôn Lệ Phân đã bưng khay vội vã đi xuống, ánh mắt lướt qua trên người nhóm Nam Thiệu một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ Trương Dịch. Bà ta nỗ lực hé ra một nụ cười rồi đi tới chỗ anh, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trương Dịch vội vàng đứng lên. Đối với người phụ nữ có lẽ chỉ lớn hơn anh vài tuổi này, tuy anh cảm thấy bà ta chẳng ra sao nhưng vẫn nên có lễ độ. Không phải mấy người muốn gặp cục cưng nhà tôi à, vậy thuận tiện đưa cơm cho nó giúp tôi đi. Tôn Lệ Phân để khay đồ ăn xuống cái bàn trước mắt Trương Dịch rồi nói. Trương Dịch sửng sốt một chút, lập tức cười đáp, được. Trong khay là một bát mì, hai đĩa đồ ăn. Một đĩa là chân giò hun khói thái mỏng, đĩa kia là đậu phụ thối, ngon hơn nhiều so với đồ ăn của bọn họ. Nếu như là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tất sẽ có ý kiến, nhưng Trương Dịch chỉ nhìn lướt qua xong cũng không để trong lòng. Nam Thiệu cũng đứng lên, chuẩn bị đi cùng. Một người đi thôi. Tính tình cục cưng nhà tôi không tốt, nhiều người quá con bé thấy phiền, Tôn Lệ Phân vội vã ngăn cản, lời nói vẫn không khách khí chút nào. Không biết có phải do quen kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến đám người Đàm Khuê Phong rồi hay không nên mới cảm thấy ai ai cũng phải kính nể bà ta. Nam Thiệu hơi nhíu mày, môi mím lại lạnh lùng, tay đặt trên bả vai Trương Dịch, đang định nói, nếu thấy phiền vậy tự bà đi đi, chẳng cần tới A Dịch nhà tôi đâu. Hắn muốn báo đáp phần ân tình kia, nhưng đó xuất phát hoàn toàn từ chủ tâm, cũng không nhất thiết phải khóc lóc hèn mọn cầu xin để thực hiện nó. Dù sao lúc trước khi Hàn Linh nói câu đó, chẳng qua cô cũng chỉ vô ý để lộ ra. Hơn nữa sau khi phát hiện mình lỡ mồm thì cũng lập tức ngậm miệng không nói tiếp nữa. Bọn họ nợ cô ta là vì tự cảm thấy bọn họ có nợ, chứ không phải thực sự mang nợ. Được, một mình tôi đi, Trương Dịch mở miệng trước, cho Nam Thiệu một ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng vội, đối phương chỉ quen thói mà thôi, chưa đụng tới giới hạn của hai người, hoàn toàn không cần thiết phải tính toán. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Tôn Lệ Phân chọn Trương Dịch mà không chọn Nam Thiệu. Phụ nữ cho dù tính cách có thế nào thì ít nhiều cũng sẽ có cách nhìn người của riêng mình, hay nói cách khác chính là trực giác. Trong hai người Trương Dịch và Nam Thiệu, cho dù là về tướng mạo hay biểu hiện năng lực thì Nam Thiệu đều xuất sắc hơn Trương Dịch, nhưng sau khi thú hóa hoàn toàn tuy rằng Nam Thiệu có vẻ nhã hơn chút ít, nhưng bản chất vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn kiêu ngạo như trước, chẳng mấy ai được hắn để vào mắt. Không biết có phải Tôn Lệ Phân nhìn ra được điểm này hay không, bà ta theo bản năng chỉ cảm thấy người như Nam Thiệu thì không thể chọc vào. Huống hồ bà ta cũng không phải muốn tìm con rể, chỉ là muốn tìm người để dời sự chú ý của con gái mình. Tướng mạo và khí chất của Trương Dịch không hề kém mà có vẻ thân thiện, lại còn có một đứa con nhỏ làm trở ngại. Còn chuyện phụ nữ với phụ nữ có chung tiếng nói thì không dùng được với con gái bà, vì thế Khương Hồng và Lan Lan bị quên lãng hoàn toàn. Nam Thiệu cũng không nhất định phải gặp Hàn Linh. Chẳng qua hắn chỉ phản cảm với thái độ của Tôn Lệ Phân mà thôi, nếu Trương Dịch đã nói vậy thì hắn cũng không cần quan tâm nữa. Vì vậy hắn miễn cưỡng ngồi xuống gọi Trương Duệ Dương lại đây, hai cha con qua một góc chơi. Hắn cũng không lo lắng cho Trương Dịch, với thực lực bây giờ của anh thì Hàn Linh đang bị khóa, Linh Mạch không phải là đối thủ. Trương Dịch bê khay lên tầng cùng Tôn Lệ Phân, cái con bé Hàn Linh chết tiệt này, lâu thế rồi mà không chịu đi ra, cơm không ăn. Cũng không thèm thương cho cái tuổi mỗi ngày một già này phải leo lên leo xuống đưa cơm cho nó, không ăn thì dẹp đi, cho nó chết đói luôn. Đúng là quỷ đòi nợ mà, Tôn Lệ Phân vừa đi vừa oán giận, lời nói tuy cay độc nhưng sự lo lắng và đau lòng trong mắt lại không thể giấu nổi. Trương Dịch cũng là người làm cha, đương nhiên hiểu được tâm tình của bà, đang định trấn an vài câu, bà đã quay người lại nói, cậu và Linh Linh xem như là người quen cũ, giúp tôi khuyên nó đi, không chừng nó lại nghe lời cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể nó sao có thể chịu nổi được chứ, tôi sẽ cố hết sức, Trương Dịch đáp, anh cũng không dám cam kết gì. Không quen thân nhau thì lấy tư cách gì để nói? Dùng lập trường gì để khuyên đây? Hàn Linh ở tầng 3, đến cửa, Tôn Lệ Phân dừng lại, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ. Được rồi, cậu vào đi, tôi không vào đâu, không thì nó lại nổi nóng. Trương Dịch đáp lại, đưa tay gõ cửa hai tiếng nhưng không có tiếng trả lời. Đợi một lúc anh lại gõ thêm mấy lần nữa, sau đó dưới ánh mắt thúc giục của Tôn Lệ Phân mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng đang đốt lò sưởi âm tường, một đống gỗ đã được chặt xếp ngay ngắn bên cạnh, cửa vừa mở ra, không khí ấm áp liền ập vào mặt. Gian phòng rất trống trải, ngoài một bộ giá tranh vẽ đặt bên cạnh cửa sổ ra thì không còn thứ gì khác cả. Trên thảm trải sàn toàn là giấy vẽ vứt đi, có tờ bị vò thành cục, có tờ chỉ tùy tiện vứt đó mới có thể nhìn thấy được nội dung bên trên. Hàn Linh ngồi trước giá tranh bên cửa sổ, đang chuyên tâm vẽ, đối với tiếng gõ cửa và việc Trương Dịch tiến vào cô không có bất kỳ phản ứng nào. Bất ngờ hơn là, tuy cô gầy hơn rất nhiều so với trong ký ức, nhưng trạng thái tinh thần nhìn qua không tệ đến mức như mấy người Đàm Khuê Phong nói, vẻ mặt cũng rất nhu hòa, không có chút hơi thở oán hận nào cả. Cô mặc áo len trắng, quần bò xanh lam, mái tóc xõa dài không trang điểm, tạo cho người khác một loại cảm giác đơn thuần, nhưng không ngây ngô như hồi mới gặp. Nếu không phải đã nói chuyện với đám người Sử Hạo, nhìn cô thế này, dù thế nào Trương Dịch cũng không thể tưởng tượng ra được cô lại có thể làm ra những chuyện như vậy, lại càng không thể tưởng tượng nổi chuyện cô đã từng xây dựng một căn cứ lớn có mấy trăm ngàn người. Thấy cô không chuyển sự chú ý khỏi tờ giấy vẽ, Trương Dịch nhìn xung quanh, muốn để cái khay xuống trước đã, nhưng lại phát hiện không có chỗ để đặt xuống. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đi tới, dùng một tay gõ nhẹ hai cái lên ghế của cô, lần này Hàn Linh rốt cục có phản ứng. Cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Trương Dịch, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô cho rằng người đi vào là mẹ mình, anh là, cô hỏi, nhất thời không nhận ra được Trương Dịch, chẳng qua cũng phản ứng lại rất nhanh, ồ, anh là người kia, nhìn anh trẻ hơn so với trước nhiều lắm, hiển nhiên cô không nhớ được tên anh, nhưng vẫn có chút ấn tượng. Trương Dịch không cảm thấy có vấn đề gì, cười nhẹ tự giới thiệu, tôi là Trương Dịch, hồi trước nhờ lời nhắc nhở của em nên mới bảo vệ được cái mạng này. Nếu không e rằng hiện tại chẳng thể đứng trước mặt em thế này được, tôi nhắc. Nhắc gì cơ, Hàn Linh lộ vẻ nghi hoặc, cô không nhớ ra mình đã từng nhắc người này chuyện gì. Lúc đó cô đang chú ý đến Nam Thiệu, không có thời gian để ý đến những người khác. Vì vậy Trương Dịch nói ra chuyện Nam Thiệu vì lời nhắc nhở của cô mới hiểu được dị năng đặc thù của mình cùng với chuyện anh bị thương suýt chết. Hàn Linh sửng sốt mấy giây, sau đó lộ ra nụ cười tự giễu, không nghĩ tới tôi vẫn làm được việc có ích cho người khác. Cuối cùng Trương Dịch cũng đã cảm nhận được sự suy sụp chán nản từ trong giọng nói của cô, nhưng anh không tỏ vẻ đồng tình hay lo lắng ra mặt, mà chỉ như tùy ý nói. Không chỉ chuyện đó, trong mắt Hàn Linh lộ vẻ mê man, dò hỏi nhìn về phía Trương Dịch. Không chỉ chuyện đó, Trương Dịch gật đầu, không nói đó là chuyện gì mà chuyển đề tài. Trước tiên ăn đi đã, mì nguội hết rồi. Anh nhìn chung quanh, vẫn không tìm được chỗ thích hợp để đặt đồ xuống, đang định cứ bê như vậy thì Hàn Linh vẫn luôn ngồi trên ghế lại đứng lên. Anh cứ để xuống đất là được rồi, cô nói, dùng chân đá đống giấy lộn sang một bên, sau đó trực tiếp ngồi khoanh chân xuống đất. Trương Dịch thấy thế bèn không người để khay đồ ăn xuống trước mặt cô. Là mẹ tôi bảo anh tới. Hàn Linh nhìn đồ ăn trong khay rồi đưa tay bưng bát mì lên, nói, không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật, hiển nhiên cô vô cùng tự tin với đáp án này. Còn việc sao Trương Dịch lại tới đây, có ai khác đi cùng anh hay không thì cô không hề hỏi đến, dường như chẳng hề quan tâm chút nào cả. Trương Dịch suy nghĩ một chút, cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện cô. Bà ấy cứ thích xé chuyện bé ra to, sáng tôi đã ăn cơm rồi, lúc nãy không ăn là vì đúng lúc có linh cảm vẽ chứ không phải muốn nhịn đói. Không chờ Trương Dịch trả lời, Hàn Linh đã tự mình nói, người làm cha mẹ đều như vậy cả. Trương Dịch cười trả lời một câu. Ánh mắt nhìn về phía bàn vẽ, phát hiện trên đó vẽ một người đàn ông không có mắt mũi. Trên thực tế không chỉ bức tranh đó mà tranh trên giấy vứt đầy đất đều là hình vẽ chân dung, có nữ có nam, mà đều không ngoại lệ, ai ai cũng là gương mặt trống rỗng. Hàn Linh không tỏ rõ ý kiến đối với lời của anh, cúi đầu bắt đầu ăn mì, không có ý định dò hỏi xem Trương Dịch đã ăn gì chưa, có muốn ăn cùng hay không. Lúc mới bắt đầu tận thế, tôi còn đang học đại học, ăn hai miếng, đột nhiên Hàn Linh nói. Trương Dịch đang suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể gợi ra đề tài mà không có vẻ đột ngột, chẳng ngờ cô đã chủ động mở miệng, đương nhiên là anh sẽ giỏng tai lắng nghe, không dám ngắt lời. Từ nhỏ đến lớn, học lớp nào, tham gia hoạt động gì, thi phải được bao nhiêu điểm, thi chuyên ngành gì ở đại học, kết bạn với những ai, đều do mẹ tôi sắp xếp. Tôi không cần nghĩ gì cả, chỉ cần dựa theo kế hoạch của mẹ mà thực hiện là xong. Điều duy nhất khiến tôi có dũng khí làm trái ý mẹ chính là quen với một người bạn trai có gia cảnh không tốt, bởi vì anh ấy rất có bản lĩnh, ngoại hình ưa nhìn, còn rất cưng chiều tôi. Đũa trong tay Hàn Linh khẽ ngừng, ánh mắt mờ mịt rơi vào ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi âm tường. Bạn trai. Trương Dịch nhạy bén bắt lấy hai chữ này, mà dù là trong ký ức của anh hay là từ lời của Sử Hạo hay bà Hàn thì hình như chưa từng xuất hiện một người như vậy. Kết quả vẫn bị mẹ biết. Chưa gặp anh ấy mà mẹ đã bắt chúng tôi chia tay, cũng yêu cầu tôi không được phép yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học. Tôi không đồng ý, lần đầu tiên làm ầm ĩ với mẹ vì chuyện này, sau đó thậm chí đến kỳ nghỉ hè cũng không về nhà. Trương Dịch phát hiện mình dường như không thể đáp lời, đơn giản tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe. Lòng anh lại âm thầm đối chiếu hình ảnh và tác phong làm việc của Hàn Linh khi mới gặp cùng với Hàn Linh trong câu chuyện mà cô kể, cứ luôn cảm thấy trong lời này có gì đó bất thường. Dường như Hàn Linh cũng không để ý tới việc anh có đáp lại hay không, tự mình nói tiếp, tôi không chắc bản thân thực sự yêu Tiêu Triết nhiều bao nhiêu, chỉ là anh ấy rất tốt với tôi, chuyện tôi có thể nghĩ đến hay không nghĩ đến anh ấy đều giúp tôi xử lý thỏa đáng, thật sự là tỉ mỉ chu đáo, cho dù là có lúc tôi tùy hứng đề ra yêu cầu vô lý thì anh ấy cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Thế nhưng sau này khi anh ấy nắm quyền lực trong tay lại lừa dối tôi tìm người phụ nữ khác, nói tới đây, cô không tự chủ thả bát xuống. Trong bát còn sót lại rất nhiều mì. Trương Dịch nghe đến đó, cho là mình đã hiểu rõ tại sao bạn trai cũ của Hàn Linh lại không xuất hiện, thế nhưng anh cũng không biết sự thật lại cách biệt cả một kiếp trước với kiếp này. Tôi từng để cho Tiêu Triết cứu một cô gái tên là Phượng Linh, cô ta có ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, thông minh hiểu ý. Ở bên cạnh cô ta rất thoải mái, tôi thích tâm sự với cô ấy, để cô ấy ở chung với chúng tôi. Tôi đối xử với Phượng Linh như chị gái, kết quả cô ta lại leo lên giường Tiêu Triết. Còn xếp đặt bẫy lừa tôi rơi vào bầy zombie. Nghe đến đó, Trương Dịch tự dưng cảm thấy ê răng. Nếu nói cô bé này tốt số thì cũng đúng, mà nếu nói không tốt thì lại khiến người ta không đồng tình được, cô vẫn gặp phải những người không tốt. Mà cuối cùng, e là phần lớn nguyên nhân vẫn phải quy về việc Hàn Linh bị bảo vệ quá kỹ, dễ dàng nhẹ dạ cả tin. Hàn Linh trong vô thức dùng đũa đăm đăm sợi mì trong bát, vẻ mặt rất bình tĩnh gần như lãnh đạm. Tựa như đang nói chuyện của người khác, không hề có chút hận thù tức giận nào. Trên thế giới vẫn có người tốt, Trương Dịch thấy cô dừng lại, vì vậy bèn tiếp lời, lời nói ra, anh mới phát giác được câu nói này có vẻ quá nhạt nhẽo. Đúng vậy, vẫn có người tốt, Sử Hạo chính là một người rất tốt, không nghĩ tới Hàn Linh lại đồng tình rồi nhắc đến một cái tên mà Trương Dịch cho rằng nó là điều cấm kỵ. Lúc nói đến cái tên này tâm tình cô rốt cục có chút biến đổi, có điều không phải oán hận mà là phiền muộn. Phiền muộn đến nỗi khiến cô bưng bát lên, bắt đầu miếng vào miếng ra ăn bát mì vừa trương vừa nguội. Đừng ăn nữa, tôi đi nấu bát khác cho em. Trương Dịch không nhìn nổi, lên tiếng ngăn cản. Hàn Linh lắc đầu một cái, không thể lãng phí được. Sau đó cô tiếp tục đề tài vừa rồi, hiện tại Sử Hạo là người nắm quyền ở căn cứ Bách Hiệp. Tôi nghĩ hẳn là họ đã nói với anh rồi. Lúc nghe cô nói đến bốn chữ không thể lãng phí, lòng Trương Dịch không khỏi cảm thấy phức tạp, trong đầu hiện lên khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi ở Huyền Tử Vân trước kia, cứ cảm thấy Hàn Linh của khi đó và bây giờ vốn dĩ là hai người hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã tới Bách Hiệp một năm trước, anh nói thẳng. Hàn Linh dừng lại, ánh mắt vẫn luôn dại ra từ lúc gặp mặt tới nay như là được trót vào sức sống, đột nhiên có vẻ linh động. Anh, ý tôi là Sử Hạo, anh ấy thế nào? Có khỏe không? Trương Dịch cảm thấy vấn đề này hơi khó trả lời, trạng thái của Sử Hạo rất khó xác định là tốt hay không tốt, nếu bảo ổn thì lòng anh ta đã nguội lạnh như tro tàn. Nếu bảo không ổn thì Sử Hạo vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thân thể cũng không tệ lắm, vì vậy ma xui quỷ khiến anh chỉ đáp một câu, Sử Hạo quản lý căn cứ Bách Hiệp rất tốt. Hàn Linh sửng sốt, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ ảm đạm, gật đầu nói, vốn dĩ anh ấy thủ lĩnh của cả căn cứ lớn, dĩ nhiên năng lực không hề tệ. Nói đến đây, cô không khỏi khe khẽ thở dài, câu nói này khiến Trương Dịch dâng lên cảm giác kỳ lạ khó hiểu lần nữa, lại nhất thời không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Sử Hạo là người rất tốt, bản thân vừa tài hoa vừa có thực lực, rất tốt với vợ, lại chống chọi được cám dỗ. Có thể gặp gỡ anh ấy thật ra là may mắn của tôi. Mới đầu tôi cũng chỉ muốn thu phục Sử Hạo, để anh ấy làm việc cho tôi, ai ngờ anh ấy lại cũng không chấp nhận. Tôi bèn tìm cách khuyên giải từ vợ anh ấy. Chị ta lại là một người phụ nữ coi chồng là trời, không hề có chủ kiến, tôi chỉ có thể uổng phí công sức trên người chị ta mà thôi. Nói đến vợ của Sử Hạo, Hàn Linh không hề che giấu khinh bỉ và ghét bỏ trong mắt. Không biết là có vết xe đổ từ người bạn thân hay là xuất phát từ lòng đố kỵ, cô luôn cảm thấy không ưa Tần Trường Xuyên, cho tới bây giờ cũng không có cách nào phán xét chính xác người đàn bà này. Sau đó tôi nổi giận, lại nghĩ đến sự phản bội của Tiêu Triết cho nên cũng muốn chứng minh cho Tần Trường Xuyên thấy trên cõi đời này chẳng có gã đàn ông nào không ăn vụng, chỉ phải xem cám dỗ có đủ hay không mà thôi. Tôi muốn chứng minh không phải tôi xấu số nên gặp trúng Tiêu Triết, mà là bởi vì đàn ông trên đời đều giống nhau. Nhưng sau đó tôi lại dần dần thay đổi, tôi đã thật lòng thích Sử Hạo. Nghe đến đó, Trương Dịch cảm thấy hành vi của cô gái này thật quá mức điên rồ, hay hoặc là nói, đây thật ra là điểm chung của nhiều người. Không chịu nổi khi nhìn thấy người khác sống tốt mà mình thì xui xẻo, hận không thể khiến tất cả mọi người cùng xui xẻo theo. Chỉ có điều đa số mọi người đều sẽ dùng lý trí và quy chuẩn đạo đức mà ràng buộc nội tâm, sẽ không biến thành hành động. Vì vậy đó chỉ đơn thuần là một ý nghĩ không tốt mà thôi, giống như muôn vàn suy nghĩ lung ta lung tung khác, xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, không tạo thành ảnh hưởng gì đối với người khác. Chỉ có một số ít người, bởi vì tâm tính mà để cho ý niệm này sinh sôi nảy nở, sau đó tạo ra việc hại người hại mình. Hàn Linh rõ ràng cho thấy cô thuộc loại sau, bởi vì từ nhỏ được bảo vệ quá tốt cho nên không chịu nổi thất bại, khiến tính cách trở nên cực đoan. Thực ra khi đó tôi cũng rất mâu thuẫn, vừa muốn Sử Hạo tiếp nhận mình, lại lo lắng anh ấy sẽ tiếp nhận mình. Hàn Linh nhìn xa xăm, tự hồ trở về quãng thời gian dây dưa không dứt với Sử Hạo, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Hiển nhiên ký ức ấy chẳng hề kinh hoàng đối với cô giống như lời mẹ cô hay những người khác nói. Muốn anh ấy tiếp nhận tôi dĩ nhiên là bởi vì yêu, cũng hy vọng tâm huyết và nỗ lực của mình không uổng phí. Lo lắng anh ấy thật sự tiếp nhận tôi bởi vì nếu đúng như vậy thì anh ấy chẳng khác gì Tiêu Triết, đâu đáng để tôi yêu, đây đâu chỉ là mâu thuẫn, đây vốn là tự chui vào ngõ cụt không thoát ra được. Trương Dịch thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy đau đầu thay cô, nhưng cùng lúc anh lại cảm thấy có chút không thỏa đáng. Hàn Linh nói với anh những chuyện này tự hồ hơi thân thiết quá mức, tuy nhiên cân nhắc đến mục đích của bản thân nên anh cũng không tiện bước ra hay nói lời an ủi, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Vì vậy chúng tôi cứ dây dưa mãi, đến tận khi anh ấy muốn đưa vợ và người của mình rời khỏi căn cứ mà chúng tôi cùng nhau gây dựng, tôi mới không nhịn được, cảm thấy dù như thế nào cũng phải giữ anh ấy lại trước. Còn sau khi giữ lại rồi làm gì thì tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, tôi cũng ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Càng không nghĩ tới sẽ hại chết vợ của anh ấy, giọng Hàn Linh dần dần thấp xuống, tự hồ còn chưa ý thức được cội nguồn của vấn đề rốt cuộc nằm ở nơi nào. Trương Dịch giữ yên lặng đối với việc này. Anh không thể tỏ vẻ tán thành đối với hành vi như vậy, mà nếu nghiêm khắc chỉ trích cô làm không đúng thì tự hồ cũng chẳng cần thiết. Sự tình đã qua, nói cái gì cũng không thể khiến người đã chết sống lại. Người sống cả đời, có những lỗi lầm có thể bù đắp, có những lỗi lầm lại chẳng thể nào bù đắp được. Tôi biết khi Sử Hạo theo mình thì trong lòng sẽ mang oán giận, nhưng tôi vẫn rất... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vui vẻ, bởi vì rốt cuộc thì tôi cũng có được anh ấy rồi, hơn nữa anh ấy cũng không phản bội vợ. Tôi cứ nghĩ lòng người đều là máu thịt, chỉ cần tôi dùng tấm lòng thành chờ đợi, lâu rồi Sử Hạo sẽ từ từ tiếp nhận mình. Không nghĩ tới, anh ấy hận tôi đến vậy, dù chỉ chút ít thời gian cũng không chịu cho tôi. Chỉ 2-3 tháng đã dùng thủ đoạn ác độc nhất để phá tan đi giấc mộng của tôi. Nói đến đây, ánh mắt Hàn Linh mới vừa sáng lên khi nghe đến tên Sử Hạo lại vụt tắt như ngọn nến tàn, mặt cũng khôi phục về dáng vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, tàn nhẫn nhưng không hề ác độc. Trương Dịch nhẹ giọng nói tiếp một câu. Hàn Linh nhìn về phía anh, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh biết tất cả mọi chuyện. Trương Dịch gật đầu, nếu thật sự ác độc, cậu ta sẽ không thể thả người nhà của em và em đi mà không chịu chút tổn thương nào, còn cho phép em mang theo người của mình. Theo lý mà nói, lúc này Trương Dịch chỉ cần thuận theo tâm tư của Hàn Linh mà dỗ dành qua loa hai câu thì sẽ chẳng có việc gì, không cần thiết chọc giận cô. Thế nhưng nhân quả dây dưa giữa Sử Hạo và Hàn Linh không phải bình thường, cho nên dù sẽ chọc cho Hàn Linh không vui thì anh vẫn quyết định nói ra lời xuất phát từ sâu trong tim. Nói ra những lời không mấy dễ nghe, anh ta cướp không gian và căn cứ của tôi, còn đóng linh mạch của tôi khiến tôi biến thành kẻ tàn phế, chẳng bằng trực tiếp giết chết tôi đi. Trên mặt Hàn Linh hiện lên vẻ tàn khốc, hiển nhiên dù trong cô có vẻ nhu hòa nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn oán hận. Vợ của cậu ấy chết rồi, Trương Dịch gằn mạnh từng chữ, giọng anh không lớn nhưng đủ để truyền vào trong tai Hàn Linh dường như đã sắp mất khống chế. Hàn Linh đột ngột im bặt, thật lâu sau cô vẫn không lên tiếng nữa. Trong suy nghĩ của Trương Dịch, nếu như khi nghe thấy lời này mà Hàn Linh lộ ra phản ứng rằng cái chết của Tần Trường Xuyên không phải trách nhiệm của cô, hoặc là biết rõ bi kịch do mình gây ra nhưng không để ở trong lòng thì anh sẽ từ bỏ, tìm lý do rời đi ngay. Nếu như một người đã không còn đạo đức cơ bản nhất, như vậy có nói thêm nữa thì cũng vô ích. May là Hàn Linh không phải là người như vậy, em chỉ bị đóng linh mạch nhưng dị năng vẫn còn, làm sao có thể nói người tàn phế. Bây giờ trong số những người sống sót có mấy ai được như em, câu chuyện của Trương Dịch xoay chuyển, không dây dưa ở vấn đề ân oán giữa Hàn Linh và Sử Hạo nữa, mà là xem xét dựa trên mọi việc. Huống hồ cha mẹ em vẫn còn ở đây, còn có mấy người trung thành tuyệt đối không rời không bỏ, chỉ điều này thôi đã là thứ rất nhiều người sống sót muốn dùng mạng để đổi đều không được. Nói đến đây, giọng anh bất giác nhẹ xuống nhưng vẫn có thể khiến người ta nghe ra đau thương nặng nề trong đó. Tận thế ập đến khiến biết bao người tan cửa nát nhà, sống sót mà có thể có một người thân làm bạn là chuyện may mắn vô cùng, huống hồ là một nhà ba người đều nguyên vẹn. Cho nên dù là bị cướp đi không gian cùng với thực lực tu luyện được từ không gian, thứ mà hiện tại Hàn Linh nắm giữ đã vượt xa rất nhiều người. Nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn anh ta không nhẫn tâm giết sạch, Hàn Linh cười lạnh. Chẳng lẽ không nên sao, Trương Dịch cau mày. Tuy anh không phải người lòng dạ độc ác nhưng nếu như ai hại chết người mà anh yêu thương nhất, vậy thì dù phải tìm mọi cách anh cũng sẽ giết chết đối phương. So ra, việc mà Sử Hạo làm bất kể xuất phát từ mục gì, thật sự có thể xem như đã rất nhẹ nhàng. Nếu như ngay cả chút điểm này cũng không chịu thừa nhận, vậy thì ước chừng sẽ rất khó thoát ra. Không, Hàn Linh lắc đầu tựa hồ muốn phản bác, lại như là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cô trầm mặt, chốc lát sau mới nói tiếp. Có điều lần này ngữ điệu lại quả quyết hơn rất nhiều, tôi sẽ không cảm ơn anh ấy. Sở dĩ anh ấy làm như thế không phải bởi vì mềm lòng cũng không phải vì có tình cảm với tôi nên ra tay không được, mà là vì anh ấy trung thành với đạo đức và nguyên tắc của mình. Tại sao tôi lại phải biết ơn anh ta? Trương Dịch bị cô nói tới á khẩu không trả lời được. Cũng may khi Hàn Linh nói lời này tựa hồ thực sự đã nghĩ thông, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, dứt lời cô đột nhiên thả bát mì xuống, đứng dậy trở lại trước giá tranh. Cầm bút cấp tốc vẽ lên trên giấy, Trương Dịch tùy ý liếc mắt, phát hiện trên mì và thức ăn trên đĩa đã bị ăn sạch lúc nào chẳng hay, anh thoáng ngạc nhiên, nghĩ hai người nói chuyện đến đây xem như đã đủ, vì vậy bưng khay đứng lên, đang muốn tạm biệt lại thấy Hàn Linh dừng bút. Người trong tranh vốn không có mặt mũi đã được bổ sung, chính là gương mặt của Sử Hạo, chỉ có điều vẻ mặt anh ta tuy rằng xa lánh lạnh nhạt nhưng lại có dáng dấp cố chấp, nghiêm túc mà vẫn không mất đi cảm giác dịu dàng. Khác xa với dáng vẻ lạnh lẽo như tro tàn trong ký ức của Trương Dịch, Hàn Linh bình tĩnh nhìn bức tranh mà mình đã hoàn thành, sau đó bỗng dưng giơ tay kéo xuống, đi tới ném vào lò sưởi âm tường. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, thoáng qua đã nuốt hết người trong tranh. Cảm ơn anh, Hàn Linh sững sờ phút chốc, sau đó quay người lại trịnh trọng nói với Trương Dịch. Cảm ơn tôi cái gì, Trương Dịch nghĩ không ra mình đã làm gì đáng để nói cảm ơn. Hàn Linh không trả lời ngay mà là khom lưng nhặt lên một cục giấy vụn trên mặt đất. Cô mở ra quơ quơ trước mặt Trương Dịch, không chờ anh vươn tay ra đón thì đã ném vào lò sưởi. Mà Trương Dịch đã thấy rõ người trong tranh cũng là một gương mặt trống rỗng không mắt mũi miệng. Khi tôi bị đuổi khỏi căn cứ Bách Hiệp, những kẻ ngày thường xung xoe lấy lòng tôi không phải trực tiếp vứt bỏ tôi mà đi thì sẽ là bỏ đá xuống giếng. Hàn Linh vừa thu thập giấy lộn trên đất vừa nói. Trương Dịch cũng không nghĩ nhiều, xem xét một vòng không thấy có chổi bèn thả khay xuống, tới phụ cô thu dọn. Tôi cứ luôn nghĩ, có phải là tôi làm người quá thất bại nên mới bị bạn bè xa lánh hay không? Hàn Linh cười tự giễu. Cũng không tới mức đó, ít nhất đám Đàm Khuê Phong vẫn đi theo em. Trương Dịch cũng không đồng ý với lời của cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Bọn họ ư, họ thì khác. Nghe vậy, động tác của Hàn Linh thoáng dừng lại, nụ cười có vẻ rất miễn cưỡng. Trương Dịch cảm thấy là lạ, đang muốn hỏi có gì mà không giống nhau, Hàn Linh đã chuyển đề tài câu chuyện. Tôi có một năng lực đặc biệt, phàm là người từng gặp qua, dù chỉ liếc mắt một cái cũng có thể dùng bút phát họa lại chân dung người đó. Đương nhiên việc này có hạn chế về thời gian. Người quen thuộc cho dù là cách dăm 3 năm thì tôi vẫn có thể dựa vào ký ức để vẽ giống 8-9 phần. Thời gian để ghi nhớ người xa là tương đối ngắn, nhưng vẫn có thể duy trì ký ức từ 3, 5 tháng, lâu hơn sẽ trở nên mơ hồ. Trương Dịch không khỏi nhìn về phía đống giấy lộn trên tay, phát hiện người trong tranh có già có trẻ, có nữ có nam, nhưng không một ai có mặt mũi. Thế nhưng một thời gian trước, tôi đột nhiên phát hiện mình nhớ không nổi khuôn mặt của những người khác. Tiêu Triết, Từ Phượng Linh, Sử Hạo, tất cả những kẻ dù có ruộng bỏ tôi hay không, bao gồm cả ba mẹ tôi, gương mặt của họ trong đầu tôi đều chỉ là thứ ánh sáng vặn vẹo. Tôi chẳng dám nhìn họ, sợ mình sẽ nổi điên. Hàn Linh nói đến đây thì nở nụ cười rất trong sáng. Không hề nhìn ra cô đã từng rơi vào trong ác mộng tối tăm không có cách nào tự thoát khỏi, ánh sáng vặn vẹo, Trương Dịch không thể nào hiểu được, đúng vậy. Mỗi lần tôi nhìn hoặc là nhớ lại thì sẽ có vô số khuôn mặt xuất hiện trên mặt họ, những khuôn mặt ấy thay thế lẫn nhau, dính chồng lên nhau, hợp lại với nhau, vặn vẹo thành một khối. Tôi không biết đâu mới là khuôn mặt thật sự của họ, tôi chẳng phân biệt được, càng xem càng thấy xa lạ, càng xem càng hãi hùng, nghe Hàn Linh thầm thì như thể nói mê. Lúc này Trương Dịch mới biết sự lo lắng của Đàm Khuê Phong không phải là làm quá lên. Rõ ràng Hàn Linh đã từng nằm trong trạng thái tinh thần rất nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể sẽ là kết cục tự mình hại mình. Nhưng vừa rồi tôi đột nhiên hiểu ra, họ có bao nhiêu khuôn mặt cũng không sao cả, gương mặt mà họ đem ra đối diện với tôi mới chính là họ chân thực nhất trong mắt tôi. Còn những khuôn mặt khác tôi không nhìn thấy, như vậy thì có liên quan gì tới tôi đâu. Ví dụ như Sử Hạo, anh ta dịu dàng chung tình với Tần Trường Xuyên. Mà một mặt này vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện khi đối diện với tôi. Tôi cứ khăng khăng cho rằng đấy mới thực sự là anh ấy, cũng bởi vậy muốn anh ta thuộc về mình, đó chẳng phải là trèo cây tìm cá làm việc viển vông hay sao? Còn ba mẹ tôi nữa, mặc kệ họ đối xử với người bên ngoài như thế nào, tính tình quái lạ ra sao thì tình yêu của họ đối với tôi chưa từng thay đổi, không giữ lại chút nào. Còn cả mấy người Đàm Khuê Phong, giọng Hàn Linh vang lên dõng dạc, như tia nắng phá tan tầng mây u ám. Chiếu rọi ra cảnh vật tươi sáng trong trời đất. Trương Dịch bất giác đứng thẳng người, nhìn thiếu nữ chỉ mới gặp mặt hai lần nhưng đã nghe qua không ít chuyện của cô lại phá kén lột xác hóa bươm bướm ở ngay trước mắt mình. Anh không biết mình có chút tác dụng gì trong chuyện này hay không, nhưng trong lòng thật ra cũng rất vui mừng. Đương nhiên, nếu như đổi thành Sử Hạo, thấy Hàn Linh nghĩ thông như vậy có lẽ sẽ không vui nổi. Khác lập trường quyết định tâm tính khác biệt, Trương Dịch không phải người bị hại, trái lại từng nhận ơn của Hàn Linh. Dĩ nhiên anh vui lòng khi nhìn thấy cô trưởng thành dưới tình huống không tổn thương ai cả, cũng bắt đầu sống tốt hơn. Cho nên tôi phải cảm ơn anh, nếu như không phải anh chịu lắng nghe tôi nói hết, nếu như vừa rồi anh không phản bác mà là xuôi theo lời tôi, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thể hoàn thành bức tranh này. Hàn Linh nhìn Trương Dịch, hết sức chăm chú mà nói. Trương Dịch nghe ra được bức tranh mà cô ám chỉ kỳ thực chính là thoát khỏi tâm tình u ám hỗn loạn. Tôi nghĩ người mà em cần cảm ơn nhất không phải tôi mà là ba mẹ của em và cả đám Đàm Khuê Phong nữa. Suy nghĩ vài giây, Trương Dịch không nhận lời cảm ơn này. Tác dụng của anh cùng lắm cũng chỉ là lắng nghe, đổi thành ai tới đều có thể làm được. Người ở bên gom góp cùng gánh vác với Hàn Linh mới là những người ở bên cô không rời không bỏ, thậm chí không hề kêu ca oán hận. Nếu không có những người này, hiện tại có lẽ Hàn Linh sẽ ở một trạng thái khác, thậm chí có khả năng đã chết từ lâu. Hàn Linh chỉ cười không phản bác. Trên thực tế chỉ cô biết, từ khi mình xảy ra chuyện, ba mẹ và mấy người Đàm Khuê Phong lúc nào cũng đối xử với cô cẩn thận từng ly từng tí một. Muốn gì được đó, chỉ lo cô có mệnh hệ gì, không mỗi ngày chửi bới Sử Hạo bên tai cô đã tốt lắm rồi, khỏi nói tới chuyện trái lại ý cô để mà khuyên nhủ. Vả lại, cô cũng không có cách nào tâm sự với họ những chuyện giấu trong lòng, đôi bên quá thân thuộc, cô chẳng thể nói ra được. Trương Dịch thì lại khác, anh gần như có thể xem như người xa lạ đối với cô, sau này có thể sẽ không gặp lại nữa, không tồn chướng ngại tâm lý cần cô nhận biết khuôn mặt, nói hết ra cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Chính bởi vì nguyên nhân này, Hàn Linh mới có thể giữ lấy anh liều mạng mà giải bày tâm sự, cũng chính bởi vì không kiêng dè chút nào nên đã làm cho cảm xúc động lại trong cô từ lâu có thể giải tỏa, giúp cô có thể tỉnh ngộ. Tác dụng của Trương Dịch trong việc này có lẽ là giống như một cái hốc cây. Đương nhiên, cái hốc cây này không phải ai cũng có thể tạo được tác dụng tương tự. Người khác biệt, tính cách khác biệt, quan điểm khác biệt, rất có thể tạo thành kết quả hoàn toàn khác. Cho nên Hàn Linh cảm ơn Trương Dịch hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng thành. Thôi cũng đủ rồi, tôi xuống dưới ngồi một lát, đã lâu lắm không tụ tập trò chuyện với họ rồi, Hàn Linh nói. Ba mẹ và mấy người Đàm Khuê Phong là người nhà của cô, lời cảm ơn thì cũng không cần nói, nhưng cần phải làm cho họ yên tâm. Hai người ra cửa thì nhìn thấy Tôn Lệ Phân đang hoảng hốt vội vã chạy tới chỗ rẽ cầu thang. Mẹ, Hàn Linh gọi, còn chưa dứt lời đã thấy Tôn Lệ Phân la oai oái một tiếng, trượt chân té ngã. Cô vội vã chạy lên nâng bà dậy. Mẹ, mẹ chỉ, Tôn Lệ Phân hoảng loạn cố suy nghĩ làm sao để che giấu việc mình đứng ngoài nghe lén, mà trong khoảng thời gian ngắn bà chẳng tìm ra cái cớ gì. Mẹ có bị đau chỗ nào không? Hàn Linh ngắt lời bà, nôn nóng hỏi. Không sao, không bị sao hết, mẹ chỉ định lên xem thử con ăn xong chưa thôi. Hòa hoãn lại, Tôn Lệ Phân rốt cục tìm ra được một lý do sức sẹo, cũng không ngẫm lại xem rõ ràng lúc nãy bà đang gấp gáp chạy về phía cầu thang. Con ăn xong rồi. Ăn rất no, Hàn Linh cũng không vạch trần bà mà trả lời dịu dàng. Hai mắt Tôn Lệ Phân đỏ ngầu tựa như mới khóc, lúc này nghe thấy lời của Hàn Linh thì lại càng khóc lớn lên. Ông Hàn Linh không ngừng gọi cục cưng của mẹ ơi, mẹ không biết trong lòng con khổ sở như vậy, sao con không nói với mẹ. Đầu tiên thì Hàn Linh hơi lúng túng, sau đó cô cũng không khỏi rưng rưng theo. Từ nhỏ cô đã bị nuôi thành yếu ớt, khi nói chuyện với cha mẹ nếu không phải là làm nũng thì sẽ rất thẳng thắn. Chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là uyển chuyển khoan dung. Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ rất không khách sáo vạch trần lời nói dối của mẹ, thậm chí vì thế mà nổi nóng, nhưng bây giờ cả người cô lại giống như đã thay da đổi thịt, bắt đầu biết thông cảm cho người khác. Nhưng mà đối với người làm cha mẹ, có lẽ không mấy ai vui khi nhìn thấy con cái nhà mình trưởng thành nhờ phương thức như thế. Mẹ, thế này có khổ gì đâu. Làm sai thì phải trả giá đắt, đừng khóc nữa. Người ta cười cho kia, Hàn Linh cố nén nước mắt, cười nói. Rốt cuộc cô vẫn mở miệng thừa nhận mình đã làm sai. Mẹ xem ai dám cười, làm sai. Còn có sai gì đâu, chẳng phải đều là do tên Sử Hạo, lúc này Tôn Lệ Phân tùy hứng giống như một đứa trẻ. Mẹ, Hàn Linh cười khổ. Cô biết mình trưởng thành với tính cách tự lấy bản thân làm trung tâm và không biết thông cảm cho người khác thì mẹ cô có trách nhiệm rất lớn, thế nhưng dù như thế nào cô cũng chẳng thể trách bà được. Chỉ vì đó là cách mà bà yêu thương cô. Rồi rồi, mẹ không nói nữa, đàn ông tốt khó tìm lắm sao? Chúng ta không thèm tên khốn kia, rõ ràng Tôn Lệ Phân còn xoắn xuýt về chuyện của Sử Hạo, nhưng lại lo lắng cho con gái, dù đầy bụng tức giận thì vẫn không nói gì nữa. Hàn Linh liếc nhìn bóng lưng Trương Dịch đã lặng lẽ rời đi, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, cũng không sửa lời của mẹ nữa để tránh khỏi liên miên không dứt. Tôn Lệ Phân lau khô nước mắt, nhìn kỹ con gái mình một lượt. Thấy quả thực dáng vẻ cô đã tốt lên nhiều mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng nắm lấy tay Hàn Linh không buông. Trương Dịch xuống dưới lầu, khẽ gật đầu với Nam Thiệu chú ý tới anh đầu tiên để ra hiệu sự tình đã xong xuôi. Vì vậy Nam Thiệu đứng lên tạm biệt đám Đàm Khuê Phong, chuẩn bị trở về trước thu dọn biệt thự để nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã gần tối, trễ nữa sẽ không thể nhìn thấy gì, bởi vậy Đàm Khuê Phong cũng không giữ hắn lại, mà đứng lên tiễn cả nhóm đến ngoài biệt thự. Chờ khi rời khỏi tầm mắt Đàm Khuê Phong, Nam Thiệu báo cho Trương Dịch một tiếng rồi đơn độc rời đi. Mấy người Trương Dịch về tới biệt thự thì đốt lò sưởi âm tường rồi lại tra xét trong ngoài, trên dưới biệt thự một lượt, loại bỏ khả năng tồn tại nguy hiểm. Tới khi tập hợp về sảnh chính thì Nam Thiệu cũng khiến một con dê biến dị béo nút trở lại. May mắn phết, đi không bao xa thì gặp được thứ này, Nam Thiệu vừa cười vừa nói. Hắn không đi ra bên ngoài mà trực tiếp bắt đầu lột da dê ngay trong nhà. Khương Hồng mới ở cùng nhóm Trương Dịch hai ngày. Không hiểu lắm tại sao Nam Thiệu lại muốn đi săn giết thú biến dị, hơn nữa còn mang về. Trái lại thì Lan Lan lập tức trưng ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà đứng ở bên cạnh Nam Thiệu, giúp đỡ đưa đao đưa nồi, coi bộ rất là ân cần. Hóa ra tuy rằng Trương Dịch cũng sẽ mang theo một ít thức ăn dùng khẩn cấp, nhưng đa số thời điểm đều ăn những gì kiếm được, hơn nữa còn thường xuyên phối hợp thịt thú biến dị hay trái cây biến dị cùng với rễ, củ, lá cây. Nguồn thịt có khi là gặp phải trong lúc gấp rút lên đường mà đánh giết được, không gặp phải thì chờ sau khi dừng chân nghỉ, nếu điều kiện hoàn cảnh cho phép thì họ sẽ đi săn. Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn ăn cơm hay mì, chỉ có điều đã dần dần dùng sinh vật biến dị làm nguồn thức ăn chính. Lan Lan ở cùng với họ, dĩ nhiên cũng đã ăn không ít thịt thú và thực vật biến dị, lúc đầu cô bé còn hơi chán ghét, đến bây giờ thì đã dần quen. Đặc biệt là bữa tối hôm nay quá ít ỏi, số lượng mì cũng không nhiều cho nên ai cũng đói bụng. Nhìn thấy Nam Thiệu mang thú biến dị về thì đã tự động chuyển đổi thành thịt nướng thơm ngát và thịt kho tàu, nồng nóng thèm ăn sắp không chờ được. Có thể ăn sinh vật biến dị sao, đang quan sát xem là chuyện gì, vẻ mặt Khương Hồng khó nén nổi khiếp sợ. Chẳng thể trách kiến thức của cô nông cạn, thật sự là tin tức quá bế tắc, thêm vào từ trước tới nay cô chỉ ở trong khu dân cư. Tuy thức ăn không phải đặc biệt sung túc nhưng dù sao cũng có cái ăn, bởi vậy không ai nghĩ tới việc ăn sinh vật biến dị. Bây giờ biết được điều này, lòng cô không khỏi cảm thấy đắng chát. Nếu như họ sớm biết thì cũng không cần trải qua cuộc sống quá đỗi túng quẫn. Không chừng bởi vì thường xuyên ăn sinh vật biến dị lại có thể thay đổi thể chất, thực lực mọi người sẽ mạnh hơn bây giờ. Tuy không diệt được con zombie biến dị kia nhưng ít nhất cũng có thể chạy thoát được vài người. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của cô, tác dụng của việc ăn sinh vật biến dị có thật sự ảnh hưởng tới khu dân cư của họ hay không đã chẳng thể nào kiểm chứng. Tình hình bên kia thế nào? Nam Thiệu vừa thuần thục tróc thịt, vừa hỏi Trương Dịch. Nhất thời chui vào ngõ cụt thôi, cũng đã đến lúc nên thoát ra rồi, biết ý hắn muốn hỏi về Hàn Linh. Trương Dịch lập tức trả lời, tuy Hàn Linh nói cảm ơn với anh nhưng anh cũng nghĩ mình có công sức gì trong việc cô có thể tránh thoát quá khứ rồi lột xác thành công. Trên thực tế thì trạng thái tinh thần của Hàn Linh đã đạt đến cực hạn, có Trương Dịch hay không thì khi thời điểm đến bản thân cô ta đều phải phá kén mà ra, sự xuất hiện của anh nhiều lắm chỉ tính là mồi dẫn mà thôi. Như vậy thì, Nam Thiệu cúi đầu cắt đầu thú biến dị ném sang bên cạnh, anh hỏi họ xem có muốn rời khỏi nơi này đến căn cứ thủ đô hay không. Chúng ta có thể hộ tống trên đường, không thì tới căn cứ Hy Vọng hoặc là căn cứ Vân Châu cũng được. Nếu ở lại hết, vậy thì hỏi xem trong bọn họ còn ai muốn thử thức tỉnh lần thứ hai hay không, đây là phương thức báo đáp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Dù cho hắn rất không thích mẹ của Hàn Linh, nhưng chịu đựng một thời gian thì không có vấn đề gì. Được, ngày mai anh hỏi thử xem sao, Trương Dịch đồng ý, nhưng hai người rất bất ngờ vì Hàn Linh từ chối đề nghị hộ tống của bọn họ. Còn chuyện thức tỉnh lần thứ hai thì một nhà ba người cô ta không cần, hai người khác thì lại đồng ý thử xem. Bởi vậy Nam Thiệu và Trương Dịch ở lại thêm hai ngày, kết quả cũng không tệ lắm, một người phát hiện là sức mạnh biến dị, một người thức tỉnh dị năng hệ mộc. Theo sự hiểu biết đối với tận thế, con người đã dần phát hiện ra phàm là người thức tỉnh thì gần như không có năng lực vô dụng, nhưng cần phải cân nhắc xem nên dùng thế nào mà thôi. Bởi vậy, hai người này vui vẻ vô cùng. Mà ba người Đàm Khuê Phong không thể thức tỉnh lần hai thì lại hâm mộ đỏ cả mắt. Nếu không phải biết rõ nhiễm virus zombie lần nữa sẽ có hậu quả ra sao, chỉ sợ họ đã đòi Nam Thiệu cho thử một lần nữa. Cứ như vậy, thực lực của nhóm Hàn Linh được tăng lên trên diện rộng, cho dù cô không muốn hộ tống, Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn định trả hết ân nghĩa trước đây của cô. Về sau không cần tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Sau khi chuyện này chấm dứt, đương nhiên họ không cần phải trì hoãn thêm, lập tức từ biệt nhóm Hàn Linh. Chuyện kia, ngay khi bọn họ sắp quay người rời đi, Hàn Linh đến đưa tiễn đột nhiên hô một tiếng. Ngoại trừ Triệu Tân, những người còn lại đều cùng quay đầu, cảnh tượng nom có vẻ rất buồn cười. Hàn Linh không chú ý tới điểm này, cô có vẻ hơi do dự, dường như đang phân vân có nên nói hay không. Em còn chuyện gì sao? Trương Dịch dịu giọng hỏi, cho là cô cần giúp đỡ mà không tiện mở miệng. Ánh mắt Hàn Linh dừng trên cánh tay Nam Thiệu đang khoác trên vai Trương Dịch trong chốc lát, chần chừ một lúc mới hỏi. Ngày đó anh nói tôi không chỉ làm một việc tốt, vậy còn chuyện gì nữa? Câu hỏi của cô và tin tức ánh mắt cô để lộ ra dường như chẳng hề nhất trí, nhưng Trương Dịch vẫn nghiêm túc trả lời. Cô góp nhặt rất nhiều lương thực và vật tư, dựng nên một căn cứ người sống sót lớn giúp mấy trăm ngàn người có thể sinh hoạt yên ổn. Anh trả lời rất nhanh, hiển nhiên trong lòng anh cho là như vậy chứ không phải qua loa nghĩ ra để trả lời đối phó. Thành thật mà nói, Hàn Linh còn có một không gian có thể cung cấp thức ăn cuồn cuộn không dứt cho mấy trăm ngàn người. Thậm chí hơn triệu người, đây là vốn liếng để căn cứ Bách Hiệp có điều kiện sinh sống tốt hơn nơi khác. Chỉ có điều thật sự rất khó để mà nhắc lại về nó, là chuyện này sao? Dù không có tôi thì Sử Hạo cũng có thể làm được, hơn nữa còn làm tốt hơn tôi nhiều, Hàn Linh nói, giọng rất nhẹ nhưng nét mặt cô lại vô cùng vui vẻ. Ngay khi Trương Dịch muốn trả lời để khẳng định công lao của cô đã lên tiếng, thế nhưng lời nói lại không liên quan chút nào, hơn nữa còn là hỏi Nam Thiệu, quan hệ giữa hai anh là gì? Lời Hàn Linh có một khoảng ngập ngừng rất rõ ràng, cô vốn muốn hỏi hai người bọn họ có phải là tình nhân hay không, nhưng sợ mình hiểu lầm khiến người ta tức giận, cho nên lập tức sửa lại một chút. Thành thật mà nói, bản thân cô cảm thấy mình đã hỏi rất uyển chuyển, nhưng vào tai người khác thật ra vẫn rất miễn cưỡng, còn có vẻ rất đường đột. Nam Thiệu và Trương Dịch vì chuyện ngày xưa mà đã rất khoan dung với cô, không để trong lòng, nếu là người không quen thuộc khác, cho dù trên mặt không thể hiện ra nhưng có lẽ trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Chúng tôi kết hôn rồi, Nam Thiệu không tự chủ nhìn về phía Trương Dịch, vừa vặn Trương Dịch cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau mỉm cười, tự hiểu ngầm với nhau. Nam Thiệu là người đại diện lên tiếng trả lời, nghe đáp án này dường như Hàn Linh không quá bất ngờ, dù sao bầu không khí thân mật giữa hai người quá rõ ràng, chỉ cần không phải người chậm hiểu thì đều có thể cảm giác được. Trong mắt cô chợt lóe lên sự hoảng hốt, dường như là nghĩ thông suốt điều gì đó. Vậy trên đường tới thủ đô các anh phải cẩn thận đấy, nếu như an toàn đến căn cứ thủ đô rồi chi bằng ở lại nơi đó luôn, nếu như không muốn, vậy thì đi căn cứ Bách Hiệp hoặc căn cứ Thanh Hòa, hai căn cứ ấy phát triển khá tốt, có lẽ trong vòng một năm tới sẽ không ra chuyện gì. Hàn Linh cẩn thận dùng từ, xuất phát từ sự cảm kích, cô muốn nhắc nhở rằng bọn họ có thể sẽ gặp phải chuyện không may. Nhưng vì không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì cho nên cô không thể nhắc nhở kỹ hơn, bởi chính cô cũng không chắc chắn về lời mình nói. Đời trước Hàn Linh sống 3 năm trong tận thế, vì được Tiêu Triết bảo vệ quá tốt nên rất nhiều chuyện tàn khốc cô đều chưa từng gặp phải, cũng hạn chế sự trưởng thành và kiến thức của cô, thứ mà cô biết được quá ít. Nhưng cô từng thấy một bản đồ phân bố căn cứ lúc đó ở chỗ Tiêu Triết, trong ấy ghi chú đặc điểm mỗi căn cứ, số lượng đại khái cùng với dự đoán hướng phát triển. Ở trong đó, cô không nhìn thấy căn cứ Hy Vọng, đương nhiên, chẳng hề loại trừ bởi địa phương bí mật hay số lượng quá ít mà bị bỏ sót, thế nhưng tính khả thi của việc này rất nhỏ, bởi vì ngay cả một số khu tập trung chừng 100 người đều được đánh dấu, căn cứ nhỏ bí mật hơn cũng không phải là không có, cho nên khả năng lớn nhất chính là khi chế tác tấm bản đồ phân bố ấy, căn cứ Hy Vọng đã không tồn tại, lại thêm ấn tượng kiếp trước khi gặp Nam Thiệu, hắn của khi ấy và bây giờ gần như là hai người khác nhau. Điều tạo ra hiện tượng này chỉ có thể là do biến cố lớn, rất có thể là biến cố lớn liên quan đến người thân cận, bởi vì lúc đó Nam Thiệu là kiểu trạng thái thân thể khỏe mạnh, dị năng cũng rất khủng khiếp, cho nên có thể loại bỏ vấn đề trên người hắn. Kết hợp hai điểm này, cô đưa ra kết luận, hoặc là căn cứ Hy Vọng bị hủy diệt, hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho Nam Thiệu mất đi người mà hắn quan tâm nhất, ví dụ như là Trương Dịch. Căn cứ vào loại suy đoán này, Hàn Linh không cần suy nghĩ đã từ chối ý tốt muốn hộ tống của họ. Cô không dám khẳng định liệu có phải họ xảy ra chuyện chính trong khoảng thời gian này hay không cho nên cô chẳng dám mạo hiểm. Nhưng cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lại chẳng thể nói ra chuyện mình là người sống lại, cho nên chỉ có thể dùng phương thức ám chỉ để nhắc nhở, làm hết sức mình mà thôi. Tránh né được hay không thì cũng chỉ có thể xem số phận. Ý em là trong vòng một năm tới căn cứ của chúng tôi sẽ xảy ra chuyện sao? Bởi vì có vết xe đổ từng dẫm phải, Trương Dịch rất coi trọng lời nhắc nhở của Hàn Linh. Chắc lọc tin tức mà cô để lộ ra rồi hỏi trực tiếp, tôi không chắc chắn. Hàn Linh lắc đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Nam Thiệu và Trương Dịch hỏi thêm vài câu, phát hiện dường như Hàn Linh cũng không nói rõ được, chỉ giống như là suy đoán hoặc là dự cảm cho nên hai người cũng thôi, có điều cả hai vẫn để tâm tới lời nhắc nhở của cô. Chỉ là bọn họ không biết Hàn Linh đứng ở vị trí người sống lại để đưa ra kết luận này, nhưng hiện thực đã thay đổi như hiệu ứng domino từ lâu bởi vì một lời nhắc nhở vô tình của cô trước kia. Ở kiếp trước, bởi vì Nam Thiệu vẫn cho rằng mình là dị năng hệ mộc cho nên khi Trương Dịch bị thương nặng lần đầu hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu chết trong lòng ngực của mình, ngay cả cơ hội bộc bạch tình cảm cũng chẳng kịp. Sau đó Trương Duệ Dương và Cục Thịt Trần đều chết trong tai ương tới từ bầy chim chuột, Lý Mộ Nhiên thì thất lạc không rõ tung tích, thế nên hắn nản lòng thoái chí, không phiêu dạt theo đám Thạch Bằng Tam mà ở lại huyện Tử Vân một mình. Cứ thế Nam Thiệu ngơ ngơ ngác ngác sống dật dờ rất lâu. Sau đó lại vô tình phát hiện dị năng của bản thân đặc biệt, nhưng hắn cũng không vui vẻ vì điều ấy mà trái lại càng thêm vô cùng hối hận. Thế nên hắn không cố gắng nâng cao tác dụng chữa trị từ dị năng của mình giống kiếp này mà là đi theo con đường giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân vì sau khi Hàn Linh nhìn thấy Nam Thiệu lại chỉ cảm thấy chung quanh hắn dường như đã dựng lên một lớp rào chắn vô hình. Bởi vì không có Trương Duệ Dương và Ú Ú, Lý Mộ Nhiên cũng không thể kích phát dị năng nhảy vọt tới gần căn cứ Đông Châu, mà là rơi vào giữa rừng biến dị ở Hoang Châu. Cô chỉ có một thân một mình chẳng thể chống lại thực vật biến dị hung tàn, dị năng lại không thể sử dụng theo như ý muốn nên cuối cùng bị thực vật biến dị bắt giữ, im hơi lặng tiếng mà mất mạng. Cô không tới Đông Châu, dĩ nhiên là chẳng thể gặp gỡ quỷ bệnh, cũng không thể cứu được Tống Nghiễn, cho nên Tống Nghiễn cũng đã chết ở trong viện nghiên cứu, càng khỏi nói tới chuyện thành lập căn cứ hy vọng. Cũng bởi vì như vậy, Lâm An còn có thể tiếp tục dùng Tống Nghiễn làm thí nghiệm chứ không biến thành người dị hóa. Có thể nói, một lời vô tình của Hàn Linh lúc trước đã khiến cho số phận của rất nhiều người xảy ra thay đổi. Mà hết thảy những điều này, hết thảy những người được lợi, bao gồm chính cả bản thân Hàn Linh lại cũng chẳng hề hay biết. Hàn Linh suy nghĩ dựa theo quỹ tích phát triển của đời trước cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dự đoán sai lầm. Cũng may cô đã học được cách cẩn thận, không nói rõ ra mọi chuyện cho nên chỉ nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác, chứ không đến nỗi gây ra phiền phức quá lớn. Hành trình lại tiếp tục một lần nữa, xuất phát từ việc coi trọng lời của Hàn Linh, Nam Thiệu và Trương Dịch càng thêm cẩn thận hơn trước, tận hết mọi khả năng mà không ôm thêm rắc rối. Nhưng bởi vì Lan Lan, Khương Hồng và Triệu Tân cho nên tốc độ đi đường của họ vẫn chậm đi rất nhiều, phải mất hơn 2 tháng thì cả nhóm mới tới đích, cũng may trên đường coi như thuận lợi, không xuất hiện thêm vấn đề gì lớn nữa. Đứng ở trên đất tuyết nhìn bức tường cao lớn bao quanh căn cứ thủ đô cùng với cảnh tượng xe cộ tấp nập náo nhiệt trên đường, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng không khỏi thở ra một hơi. Còn Khương Hồng và Lan Lan đã sống tách biệt với xã hội gần 2 năm thì lại là xúc động nước mắt lưng tròng. Căn cứ thủ đô vẫn giống trước kia, ra vào đều cần phải kiểm tra, tránh việc người sống sót mang theo virus tiến vào rồi tạo thành tổn thất không đáng. Nếu như muốn vào ở trong căn cứ thì cần giải quyết các vấn đề về chứng minh cư trú, đăng ký dị năng, tài năng đặc thù, tuổi tác và giới tính. Nhóm Trương Dịch chỉ có Nam Thiệu và Khương Hồng báo dị năng, Nam Thiệu báo là dị năng hệ kim, còn dị năng sinh mệnh thì hắn lại không nhắc đến. Lan Lan cũng là người thức tỉnh, nhưng dị năng của cô bé rất khó nói nên chỉ có thể giấu đi. Đồng hành mấy tháng, mặc dù bọn họ không xác định được dị năng của Lan Lan là gì nhưng cũng đã có suy đoán. Nếu như cần phải dùng một từ để hình dung thì hẳn đó chính là tránh được điều xấu. Tình huống thực tế là mỗi khi cô bé gặp chuyện không tốt thì sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà được hóa giải, cũng không thể nói rằng hóa giải hoàn toàn mà là trong tình huống thông thường cô bé sẽ dùng cái giá cực nhỏ ví dụ như bị thương ngoài da để thay cho nguy hiểm trí mạng. Hơn nữa tất cả những điều này đều xảy ra trong vô thức. Lan Lan vốn không thể khống chế, còn khó dự đoán hơn cả dị năng của Lý Mộ Nhiên. Dị năng của Lan Lan dường như không chỉ có tác dụng như vậy, cô bé cũng cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của cái chết. Giống như khi phát hiện khu dân cư của Khương Hồng, tình huống tương tự sau này từng xuất hiện 2 lần, nhưng bởi vì ở đó lượng người chết ít ỏi, không đông đúc giống như khu dân cư của Khương Hồng, cho nên cảm giác rất mơ hồ, bản thân cô bé cũng không nắm chắc được. Ngoài ra còn có một chuyện. Đó chính là cô bé mang theo con rối để thủ thỉ thầm thì và Triệu Tân vẫn luôn ôm chó bông. Tuy bọn họ đều nhất trí nhận định trạng thái tinh thần của cô bé có vấn đề, nhưng nhìn Lan Lan nói chuyện với con rối và nhìn Triệu Tân vì câu nói của cô bé mà đối xử với chó bông dính vết máu như của quý thì lại không khỏi hoài nghi đó có phải là tác dụng của dị năng hay không. Nói tóm lại, dị năng của Lan Lan quá mức thần bí và quái dị, chưa từng có tiền lệ, nếu cứ báo lên, nhất định sẽ bị người khác xem là lừa đảo. Chủ yếu là việc này còn không dễ nghiệm chứng, đâu thể vì thế mà khiến cô bé rơi vào nguy hiểm. Bất kể là mấy người Trương Dịch hay là chính Lan Lan cũng không có cách khẳng định dị năng của cô bé thật sự có thể chuyển nguy thành an hay không. Nếu không phải, vậy thì lớn chuyện rồi. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tất cả mọi người quyết định báo thông tin cho Lan Lan chỉ là người bình thường. Dù sao trong nhóm đã có 2 người dị năng, hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa gia đình để mang bọn họ vào. Về phần Ú Ú, sau khi xác định Lan Lan và Khương Hồng đều đáng tin thì nó không trốn tránh nữa, trực tiếp tham gia vào đội. Lúc này nó lấy một tấm thẻ thú cưng, cũng đường đường chính chính theo mọi người tiến vào căn cứ. Không thể không nói, nhờ Võ Tông dạy bảo nuôi dưỡng thú biến dị làm thú cưng từ lâu, người ở căn cứ thủ đô nhìn quen rồi, nhiều lắm là ánh mắt mang theo vẻ ước ao mà thôi. Dù sao thú nuôi biến dị không phải là thứ người nào cũng có thể có. Cân nhắc đến việc còn phải ở lại căn cứ thủ đô mấy tháng chờ đến khi Tống Nghiễn tới, hơn nữa còn có vấn đề thu xếp cho Lan Lan, Khương Hồng và Triệu Tân. Trương Dịch cùng với Nam Thiệu quyết định mua nhà, dù sao họ cũng không thiếu tinh hạch. Hai người dự định nếu như gặp được căn cứ thích hợp trên đường thì sẽ để mấy người Lan Lan ở lại nơi đó, ai ngờ đoạn đường này họ không gặp được căn cứ nào, ngay cả khu dân cư nhỏ mấy trăm người cũng không có. Không biết là do số lượng người may mắn còn sống sót quá ít nên căn cứ không nhiều. Hay là do con đường họ đi vừa vặn bỏ lỡ mất, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiện thể mang theo ba người đến thủ đô. Dù sao thủ đô cũng khác nơi khác, đi trên phố lớn rộng rãi sạch sẽ, trong tầm mắt là cảnh xe cộ như nước, nhà cao tầng san sát, các cửa hàng huyên náo, bất chợt khiến người ta có ảo giác như về tới trước tận thế. Nhờ có hình ảnh nhiều người mang theo vũ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.